Chương 2284, 2545 tử vong bạo quân, hạ. Ở giống giận rung trời trong tiếng, to lớn bạch cốt thủ trưởng, từ hoàng sắc tài gạ ở giữa hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này vươn ra, ngươi là không muốn cái tay này rồi sao? Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, phong khinh vân đạm, thân hình bất động, thế nhưng trong cơ thể âm dương tử kim thái cực tròn trận tăng vọt sau đó, hắn đứng ở cái này âm dương tử kim thái cực tròn bên trong, còn kia to lớn bạch cốt thủ trưởng, mới vừa đụng tới cái này âm dương tử kim thái cực tròn, đang ở trong nháy mắt. Dường như tuyết dung một dạng, bàn tay phát ra ngoài mùi tanh hôi, sau đó, nửa bàn tay, đều bị hóa đi. Lớn vô cùng sinh linh bị đau, lần nữa giống giận, sau đó, giống như là bị chọc giận một dạng, hắn từ cái kia hoàng sắc tải gạ ở giữa, trực tiếp đi ra liền thấy một con thân cao vượt lên trước 100 mét khổng lồ bạch cốt khô lâu, xuất hiện tại bên này, mà để Lâm Thiên Diêu không gì sánh được kinh ngạc chính là, cái này khổng lồ bạch cốt khô lâu xương sọ bên trong, cũng là lóe ra cực kỳ mãnh liệt ngọn lửa thần thức nhân tộc, ngươi mạo phạm bạch cốt đế quân, là muốn chết sao? Khổng lồ sinh linh hàm trên hàm dưới trương hợp trong lúc đó, Lâm Thiên Diêu liền nghe được một câu nói như vậy. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy a. Lâm Thiên Diêu nghe thế sinh linh nói, cũng là thở dài một hơi. Xem ra, không phải này địa vô pháp sinh ra có linh trí sinh linh, mà là thiên địa tạo hóa, độc yêu cái này một cỗ khô lâu a, thực sự là không biết, người này sinh tiền, là như thế nào lai lịch, có thể lấy khô lâu thân, tu thành chuẩn thánh tu vi. Ta vô ý trắng trợn giết chóc. Chỉ là, ngày xưa, ngươi vì thành đạo, đã từng chỉ huy hàng vạn hàng nghìn vong linh, đồ lục nhân tộc ta thân ta là nhân tộc chuẩn thánh, tự nhiên muốn vì nhân tộc ta hàng vạn hàng nghìn chết oan sinh linh, đòi lại một cái công đạo. Ngươi là nói những cái này mà quỷ chết đi ngàn vạn năm, không cam lòng, lại là có chỗ lợi gì hơn nữa, bọn họ bản thân, cũng nên chết. Cái kia khổng lồ khô lâu thanh âm trầm thấp nói rằng, mà hắn nói lời này thời điểm, nhưng vẫn là mang theo sâu nặng oán nghiệm. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cũng là không có để ý hắn, mà là tự mình nói ra, không cần nói nhiều. Ta là nhân tộc chuẩn thánh, tự nhiên muốn vì nhân tộc đòi lại một cái công đạo. Mà ngươi như vậy nghịch thiên chu giết nhân tộc, cũng là ta không thể đủ chứa nhịn nghiệp chướng, chịu chết đi hành, gặp rất nhiều tới nơi đây sinh linh, trong đó đủ nhân tộc, nhưng là lại không thấy một cái nguyện ý siêu độ những thứ này mà quỷ. Ngươi ngược lại là xen vào việc của người khác. Ngày xưa có mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần nhân đã tới nơi đây cũng không quản sự tình, ngươi chính là muốn xen vào việc của người khác. Lâm Thiên Diêu lúc này ẩn tàng rồi chính mình tu vi thật sự, hắn hiện ra bất quá là chuẩn thánh thực lực. Ở đồng dạng là chuẩn thánh, vẫn có thể sách động nhất giới vong linh khô lâu vương giả xem ra, chính mình những lời này, tự nhiên không tính là uy hiếp gì. Còn chân chính để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút im lặng, vẫn là cái này khô lâu nói. Lấy chính mình chuẩn thánh tu vi, cường đại hơn mình vô số lần, đó cũng không chính là thánh nhân rồi sao? Mà ngày xưa, đã đến nơi này thánh nhân, không phải là thông thiên giáo chủ sao? Lấy hắn năng lực, độ hóa nơi này hoán nghiệm, tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Lâm Thiên Diêu có thể thấy, có thể làm được, thông thiên giáo chủ, không có lý do làm không được. Thế nhưng, hắn nhưng vì sao, không hề làm gì đâu? Lẽ nào, thật là càng là thần cận đại đạo, càng là như vậy vô tình vô nghĩa sao? Thánh nhân chứng đạo, tổng cộng chỉ có 3 loại phương thức, mà thông thiên giáo chủ bọn họ lựa chọn, đều là lấy thân cùng nói. Chỉ là, nghĩ đến thông thiên giáo chủ sở tác sở vi, Lâm Thiên Diêu tâm, không khỏi liền một hồi băng hàn. Vậy chứng đạo, rốt cuộc là người đang ngự đạo, hay là đạo ở ngự người? Cái này không phải Lâm Thiên Diêu có thể tiếp nhận. Hắn cũng tuyệt đối không muốn trở thành đại đạo khôi lỗi. Như vậy, hắn chứng đạo, còn có ý nghĩa gì? Chỉ là, vậy cũng là chuyện sau này, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu phải giải quyết, chính là cái này cản trở bạch cốt khô lâu. Cái này chặn cửa, nguyên bản cũng không có giỏm bỉ cùng vong linh chim ở bạch cốt nguyên, cũng là rầm rạp tràn vào rất nhiều giỏm bỉ cùng vong linh chim. Lâm Thiên Diêu phía trước dùng hoàng kim đạo hỏa độ hóa này chút anh linh oán niệm sau đó, liền cùng bọn họ bạch cốt đều cháy hết. Mà hiện tại, những cái này zombie cùng vong linh chim đều vọt vào, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Cái kia hơi yếu ngọn lửa thần thức, liền muốn đem Lâm Thiên Diêu thiêu đốt. Người ta bực này tầng thứ đối chiến, ngươi còn gọi tới đây chút, có ý nghĩa gì sao? Lâm Thiên Diêu hử lạnh một tiếng, sau đó, hắn tại chỗ không hề động. Cái kia khổng lồ khô lâu sau đầu, chợt xuất hiện một đoàn âm dương tử kim thái cực tròn bạch cốt đế quân, căn bản không có phản ứng kịp, mà đoàn ở kia âm dương tử kim thái cực tròn, nhưng ở trong nháy mắt liền bám vào đến rồi sau hót của hắn, sau đó, cái kia mãnh liệt hoàng kim hỏa diễm nối liền nhân tộc chí cao đạo pháp, đang ở trong nháy mắt phát huy bất quá là vừa đối mặt sự tình, bạch cốt đế quân to lớn kia đầu lâu, đã bị đốt đi phân nửa chi nhiều đây hết thảy, đều phát sinh trong nháy mắt. Mà đến khi bạch cốt đế quân gào thét một tiếng, phản ứng lại sau đó, đoan ở kia ngọn lửa thần thức, lại không hề rời đi thân thể của chính mình, mà là trực tiếp vung tay lên, đem vô tận vong linh bắt lại, ném tới trong miệng của mình sau đó. cái kia nguyên bổn đã bị thiêu hủy đầu lâu, dĩ nhiên tại trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Có chút ý tứ. Lâm Thiên Diêu đem đoan ở kia hỏa diễm thu hồi, cái này đoàn hỏa diễm, uy lực tuy là cường hãn, thế nhưng trung quy kế tục không còn chút sức lực nào, đối phương có như vậy thủ đoạn, hắn la không có khả năng thật muốn đối phương tánh mạng. Nhân loại, ngươi nếu như chỉ có những thứ này thủ đoạn, liền muốn giết ta, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ kế tiếp, ngươi tự giải quyết cho tốt. A Bạch Cốt Đế Quân thanh âm mang theo phẫn nộ cùng nhau truyền tới. Sau đó, cái này vừa dứt lời, vô tận tử linh đại quân, liền đều hướng phía Lâm Thiên Diêu, điên cuồng công đánh tới. Trên bầu trời vong linh chim, trên đất tử linh cùng vong linh, vô biên vô hạn, đều hướng phía Lâm Thiên Diêu vào tới. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, khỏe mắt trong nháy mắt có rút lại, lại là này một dạng thi hải chiến thuật. Lâm Thiên Diêu hử lạnh một tiếng. Nếu như trước khi nói, hắn còn có chút kiêng kỵ chiến thuật như vậy, thế nhưng hiện tại, đối phương lại là thi triển chiến thuật như vậy, đó không thể nghi ngờ với tự tìm chết thánh nhân vương thủ đoạn, há là chuẩn thánh có thể tưởng tượng.